Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 238 cổ đại tướng quân. Chẫm không làm gay. 6. Đen nhánh bầu trời đêm tựa như bị mực nước bát xài qua giống nhau. Ngân quang lấp lánh ngôi sao dày đặc điểm xuyết ở bầu trời đêm. Cấp này chương đen nhánh vải vẽ tranh sơn dầu tăng thêm sắc đẹp. Thời gian đã tiến vào sau nửa đêm, đại mạc gió lạnh hình như là thổi mệt mỏi. Giờ phút này đã hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Khách điếm lầu 2 trên hành lang ngọn nến thiêu đốt gần nửa. Phòng chữ thiên số 1 nội ầm ĩ không hề có đến mặt khác khách nhân. Bọn họ càng ngủ càng trần. Trong mộng giống như có cái gì những thứ tốt đẹp hấp dẫn bọn họ đi hướng giấc ngủ sâu. Hư, Lôi Vân Tranh ngón tay chống lại môi mỏng ý bảo bọn họ an tĩnh chút. Nhỏ giọng Điểm Nhi, đánh thức tiểu công tử ta nhưng không tha cho các ngươi, hắn rõ ràng là cười. Chính là kia âm chắc chắc con ngươi lại giống như rắn độc giống nhau lạnh băng đến xương. Mấy cái đại hán bị Lôi Vân Tranh ánh mắt sợ tới mức run bần bật. Bọn họ sôi nổi nhắm chặt miệng mình, yên lặng cúi đầu quỳ. Muốn ta buông tha các ngươi rất đơn giản, dùng các ngươi lão đại mệnh tới đổi. Lôi Vân Tranh thấp người ngồi ở dày ghế thượng, dựa lưng vào mép giường thưởng thức trong tay nén bạc, bán đứng lão đại. Mấy cái đại hán nghe được Lôi Vân Tranh nói mặt sau tướng mạo coi. Tuy rằng trước mắt người này khí chàng thực khủng bố, nhưng là cùng bọn họ lão đại so sánh với, vẫn là lão đại càng khủng bố một ít. Bọn họ làm như nhớ lại cái gì, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Ân, Lôi Vân Tranh khẽ ừ một tiếng, khóe miệng gợi lên một cái hứng thú độ cung. Không thể tưởng được các ngươi như vậy trung thành và tận tâm. Hảo đi, ta đây liền thành toàn lòng trung thành của các ngươi. Hắn chậm rãi đứng lên. Không, chúng ta, không phải, đại hán vội vàng mở miệng. Lão đại hắn võ công sâu không lường được. Đại hiệp, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần trêu chọc hắn tương đối hảo, sâu không lường được. Lôi Vân Tranh cười khẽ, đó là đối với các ngươi tới nói đi, nói thật. Này hắc điếm bọn cướp tố chất thật sự phi thường kê monster nhìn mỡ phì thể tráng. Một đám hung thần ác sát, kỳ thật võ công cũng liền như vậy hồi sự. Cái kia gầy ra hầu ở này đó người xem như thân thủ tốt. Nhưng là với hắn mà nói, đó chính là tam chân miêu chiêu thức. Bởi vậy, đối với bọn họ trong miệng sâu không lường được lão đại. Lôi Vân Tranh trong lòng là không thế nào kiêng kỵ. Chúng ta nói đều là thật sự. Đại hán vẻ mặt vội vàng. Lão đại hán luyện võ công phi thường tà môn. Ra tay khi có thể đem người hút thành thây khô nhi. Đúng đúng. Lần trước ta tận mắt nhìn thấy đến một cái 2 mét cao hán tử bị hít vào phòng trong. Sau đó da bọc xương bị ném ra tới. Mặt khác mấy người liên thanh phụ họa. Nghe vậy, Lôi Vân Tranh mị mị con ngươi. Đem một cái sống sờ sờ người hút thành thây khô loại sự tình này hắn là tuyệt đối không tin. Thiên hạ võ công kỳ lạ không ít, nhưng là giống loại này nghe tới giống như yêu thuật võ công căn bản là này đây tin vịt ngoa. Này vài người lão đại hẳn là sẽ hấp thụ người khác nội lực công phu. Loại này hút công phương pháp sẽ người không nhiều lắm, vừa vạn, hắn cũng sẽ, nhìn xem là hắn hút công sao sao lợi hại, vẫn là bọn họ lão đại hút công phương pháp lợi hại. Lâm vào tự hỏi chung Lôi Vân Tranh không có lại mở miệng. Quỳ trên mặt đất mấy cái đại hán thấy hắn không mở miệng. Chính mình cũng nhắm miệng không dám ra tiếng. Phòng cho khách nội tức khắc lâm vào một mảnh yên tĩnh. Một cây tế châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được đến tiếng vang. Chờ ngươi làm ra quyết định, thiên đều phải sáng, quý khí công tử âm bởi vì thật lâu không mở miệng mà có chút khô khốc. Xuyên thấu qua khinh bạc màn chuyển tới bên ngoài, Lôi trở lại phòng trong người suy nghĩ. Ngươi như thế nào tỉnh? Lôi Vân Tranh nghe được ôn noãn thanh âm. Vội vàng xoay người đi đến mép giường vén lên màn, ngươi không trúng mê dược gì đó nàng đương nhiên là không trúng, nếu là trúng nàng còn như thế nào làm sự tình, ôn noãn giơ tay đem mặt trước tóc dài hợp lại đến sau đầu. toái mãn sao trời con ngươi ở ánh nến tối tăm phòng cho khách nội lấp lánh tỏa sáng. Đương nhiên không có, nàng bọc trên người quần áo, xoay người ngồi vào mép giường. Ngươi quá xấu rồi, rõ ràng không chung mê giờ còn giả bộ ngủ, làm hại ta vứt bỏ giấc ngủ thời gian tới giúp ngươi chắn người xấu, trong miệng oán trách. Lôi Vân Tranh trên mặt lại mang theo rõ ràng ý cười. Ta xem ngươi chơi hăng say, liền không có quấy rầy ngươi, ôn noãn liếc mắt một cái quỳ đầy đầu đại hán mấy người. Chỉ là không nghĩ tới ngươi như vậy mềm lòng, cư nhiên muốn buông tha bọn họ, nàng mãn nhãn đầy mặt tất cả đều là đối Lôi Vân Tranh thất vọng. Ta không có, Lôi Vân Tranh vội vàng giải thích nói, ta chính là lừa bọn họ. Chờ bọn họ mang ta tìm được bọn họ lão đại, ta liền giết bọn họ diệt khẩu, Nga. Thì ra là thế, ôn noãn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Người thật thông minh a, nơi nào, giống nhau, Lôi Vân Tranh cười ha hả vẻ mặt khiêm tốn vẫy vẫy tay. Mấy cái đại hán, loại sự tình này không có gì hảo tự hào đi, người kia ngoài miệng khiêm tốn, trên mặt tự hào biểu tình là chuyện như thế nào? Còn có, các ngươi rốt cuộc có hay không tự giác mà a? Loại sự tình này làm cho chúng ta mặt nói thật hảo sao? Các ngươi nói như vậy chúng ta sao có thể còn sẽ nói cho ngươi lão đại ẩn thân chỗ a? Mấy cái đại hán biểu tình quỷ dị nhìn ở chung vui sướng kia hai người. Ôn noãn liếc mấy cái đại hán xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt. Dù bận vẫn ung dung ngồi ở mép giường. Nâng lên chân giao điệp ở bên nhau, thỉnh tiếp tục, nàng giơ tay ý bảo Lôi Vân Tranh tiếp tục vừa rồi bị đánh gãy thẩm vấn. Trắng nõn thon dài hai chân từ trường bào trung vươn, giao điệp, sau đó lại bị áo choàng che lấp trụ, giây lát lướt qua cảnh đẹp làm Lôi Vân Tranh nhìn chằm chằm ôn noãn hai chân dư vị đã lâu. Ngốc tử, ngẩn người làm gì đâu, ôn noãn cánh tay chi ở đầu gối. Tay kéo cầm có chút thân mật mở miệng, Lôi Vân Tranh nhếch miệng cười, hắc chậm rãi xoay người, trên mặt tươi cười nháy mắt bị âm chắc ác ý bao trùm. Mau nói, ta không có thời gian cùng các ngươi háo, biết Lôi Vân Tranh chân chính ý tưởng. Mấy cái đại hán sao có thể còn sẽ phối hợp, bọn họ vẻ mặt phẫn hận đứng lên, nắm chặt đại đao dùng sức múa may, dù sao đều là vừa chết. Lão tử cùng các ngươi liều mạng, không biết tự lượng sức mình, Lôi Vân Tranh cười lạnh một tiếng. Nhưng người tránh thoát bổ về phía chính mình đao, giơ tay chế trụ đại hán tay uốn éo, đao bạn hắn tiếng kêu thảm thiết từ trên tay hắn rơi xuống. Lôi Vân Tranh duỗi chân gợi lên đao đưa đến trong tay. Giơ tay một chán, kim loại chạm vào nhau thanh âm đâm vào lỗ tai, hắn thuần thục múa may trong tay đao. Thân hình mơ hồ ở mấy cái đại hán chi gian du tẩu. Lưỡi dao sắc bén dán lên bọn họ làn da không chút do dự xẹt qua. Một cái cực tế tuyến bắt đầu ở bọn họ cổ chỗ khuếch tán. Máu tươi phía sau tiếp trước toát ra. Đại hán che lại trên cổ khẩu tử thất tha thất thểu ngã trên mặt đất. Bạch, vỗ tay ở an tĩnh trong nhà vang lên. Ôn noãn nhìn Lôi Vân Tranh bên chân đầy đất thi thể tán thưởng vỗ tay. Hảo công phu, không thể không nói. Lôi Vân Tranh thật là cái tiểu tâm cẩn thận người. Từ đầu tới đuôi sở dùng ra tới võ công đều là cực kỳ bình thường chiêu thức. Đơn giản vặn tay đoạt đao, đón đỡ phách chém, là cái có võ công người đều sẽ dùng này đó kiến thức cơ bản. Duy nhất có thể thâm nhập phân tích thân phận của hắn. Chính là kia thân pháp kỳ lạ khinh công. Bất quá đáng tiếc, cái này khinh công là chính hắn sáng tạo độc đáo, bất truyền người, không dễ dàng dùng, gặp qua người đều đã chết, căn bản không có dấu vết để tìm ni thứ này nếu là làm chút giết người cướp của hoạt động. Bảo đảm không ai tra được đến là hắn làm ni. Lôi Vân Tranh lắc đao thượng huyết. Sau đó tiêu sái hướng đầu vai một khiêng, kia đương nhiên, thật không khiêm tốn, ôn noãn kéo khóe miệng. Khác sự có thể khiêm tốn, duy độc võ công cùng tướng mạo ta tuyệt không khiêm tốn, Lôi Vân Tranh cười hắc. Tự luyến liêu mặt biên sợi tóc, ôn noãn giơ tay kéo một bên gương mặt nghiêng đầu nhìn Lôi Vân Tranh mặt. Trên mặt nàng không có gì biểu tình, có thể nói có chút lạnh nhạt, Nhưng là cặp kia đa tình mắt đào hoa cùng mắt đuôi như vậy hồng nhạt lại tự mang theo phong tình. Nàng an tĩnh mà chuyên chú nhìn hắn, thẳng đến đối phương rõ ràng bắt đầu nhìn nàng xuất thần khi. Nàng mới chậm rãi mở miệng, người lớn lên xác thật đẹp, bùm. Trái tim nhân đối phương vẻ mặt nghiêm túc khen mà kịch liệt nhảy lên. Lôi Vân Tranh theo bản năng nâng lên tay che lại ngực. Phòng ngừa chính mình kia không thành thật trái tim phá ngực mà ra. Liền ở hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi lẫn nhau đối diện khi, chỉ là bị đao chém thương. May mắn tồn tại xuống dưới một cái hắc y đại hán nhảy dựng lên. Thân mình phá cửa sổ nhảy đi ra ngoài, ôn noãn lập tức rời đi lực chú ý. Thân mình nhoáng lên đuổi theo hắc y đại hán nhảy đi ra ngoài. Ai, từ từ ta a. Bị đột nhiên ném xuống Lôi Vân Tranh vội vàng vịn cửa sổ khung nhảy xuống. Đại Mạc sở dĩ nguy hiểm trừ bỏ thời tiết bên ngoài. Chính yếu chính là dễ dàng lạc đường. Ngày hôm qua lên đường khi địa mạo còn không phải như vậy. Trải qua ban đêm gió to một quát, bên ngoài lộ liền thay đổi bộ dáng. Đại Hán căn cứ này một mảnh sa mạc trung xương rồng bà cùng cự thạch phán đoán phương vị. Thân mình lảo đảo hướng tự nhận là an toàn nhất địa phương chạy tới. Ôn Noãn xa xa đuổi theo đại hán bỏ mấy cái cồn cát. Lại xuyên qua một cái hai tòa cục đá sơn chi gian kẽ hở. Cuối cùng tới rồi một chỗ rào che viện trước. Lão đại, cứu mạng a lão đại. Đại hán chạy tiến trong viện, nhà gỗ nhỏ trước quỳ xuống. Lão đại, nhị ca cùng các huynh đệ bị hai cái võ công người rất tốt cấp giết. Bọn họ còn nói muốn đem lão đại cũng cùng nhau giết, nhà gỗ môn đột nhiên không người tự khai. Quỳ gối cửa đại hán thân mình trước huynh, vẻ mặt hoảng sợ bị một cổ lực lượng hít vào phòng trong. Ngay sau đó, một tiếng thê thảm tiếng kêu vang lên, kinh nổi lên đầy đất ken ken, phạt nhìn thật sự rất khủng bố, ấm áp hô hấp phun rơi tại bên tai. Gần trong gang tấc thanh âm làm ôn noãn nhíu mày hướng bên cạnh oai oai thân mình. Ngươi dựa như vậy gần làm cái gì? Hư, Lôi Vân Tranh cười hì hì dựa gần ôn noãn ngồi xổm. Nghe nói cái kia lão đại võ công cực cao. Ta sợ hắn nghe được chúng ta nói chuyện, cho nên chúng ta đến nhỏ giọng điểm. Để sát vào điểm nói, bọn họ khoảng cách rào che viện như vậy xa. Kia lão đại sao có thể nghe được đến? Hắn lại không phải hồ lô hoa. Ôn noãn duỗi tay đẩy ra tiến đến bên tai mặt, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lôi Vân Tranh. Tránh ra, trên người của ngươi thơm quá, là dùng cái gì hương liệu sao? Lôi Vân Tranh cầm ôn noãn thủ đoạn kéo đến cái mũi của mình biên ngửi người. Đại chiến trước mặt có thể hay không đừng sao sao? Ôn noãn vô ngữ dùng sức rút về tay, sau đó ở Lôi Vân Tranh trước ngực xoa xoa. Đứng đắn một chút, ta nhưng không nghĩ mệnh tang Đại Mạc yên tâm, ta chết ngươi đều sẽ không chết, Lôi Vân Tranh cười nói. Ôn noãn ý vị thâm trường nhìn Lôi Vân Tranh liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía rào che viện nói, trong phòng có cái gì chúng ta ai cũng không biết, an toàn nhất biện pháp chính là nghĩ cách đem hắn dẫn ra tới. Ở bên ngoài giải quyết hắn, có thể... Cái này giao cho ta, Lôi Vân Tranh vỗ vỗ ngực. Đứng dậy từ trên tảng đá nhảy xuống. Sau đó nghênh ngang hướng rào che viện đi đến. Ôn noãn ghé vào trên tảng đá. Híp mắt nhìn Lôi Vân Tranh nhất cử nhất động. Liền như vậy chính đại quang minh đi qua đi. Hắn tính toán trực tiếp khiêu khích sao? Xem kia lão đại vừa rồi hành vi. Thỏa thỏa thấy quang tử trạch nam a. Rất có thể hắn căn bản liền không để ý tới Lôi Vân Tranh khiêu khích. Hoặc là ngồi ở phòng trong cười xem bên ngoài người bị Thái Dương phơi thành nhân là mà ni lôi. Vân Tranh bước đi đến rào che viện môn khẩu đứng yên. Duỗi tay ở trong ngực đào tới đào đi. Phòng trong cửa sổ bái phùng lão đại. Hắn đang làm gì? Nơi xa quan chiến ôn noãn. Thứ này như thế nào bắt đầu ở người khác cửa tự sờ soạng. Lôi Vân Tranh trên mặt mang theo ác liệt tươi cười từ trong lòng ngực lấy ra một cây lôi. Quản, dùng mồi lửa bậc lửa, giơ tay ném hướng về phía nhà gỗ. Oanh, nhà gỗ môn bị nổ bay. Lão đại, ôn noãn, kêu không kêu. Lôi Vân Tranh lại móc ra mấy cây lôi quản, bậc lửa sau nhất nhất ném vào bên trong cánh cửa. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, bụi mù cuồn cuộn chung, vụn gỗ cắt đất văng khắp nơi. Dừng tay, một thân áo đen đem toàn thân bọc cái che giấu người từ cửa sổ bay ra tới. Hắn đầu tóc hoa râm, râu nhân sơ sẩy phản ứng mà kết thành một đoàn. Hắn một con mắt giống như bánh bao giống nhau ninh ở bên nhau. Chỉ dùng một khắc chỉ che kín tơ máu đôi mắt trừng mắt Lôi Vân Tranh. Ngươi lá gan không nhỏ, dám đến ta Nạp Mộc Tháp địa bàn Dương Oai. Lôi Vân Tranh đào đào lỗ tai. Cái gì tháp? Nạp Mộc Tháp, Nạp Mộc Tháp lớn tiếng nói. Đầu gỗ tháp, ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Lôi Vân Tranh vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Là Nạp Mộc Tháp ngươi cái này. Nạp Mộc Tháp nói đột nhiên im bặt. Hắn một con mắt trừng đến lão đại. Thân mình cứng đờ về phía sau chuyển. Nhưng mà còn không có nhìn đến đánh lén người. Hắn liền ầm ầm ngã xuống đất. Nạp Mộc Tháp cảm thấy hôm nay chính mình đặc biệt xui xẻo. Đầu tiên là bị một cái bệnh tâm thần tạc ra. Sau đó một thân võ công cũng chưa tới kịp dùng ra tới đã bị một cái khác bệnh tâm thần sau lưng. Đánh lén, độc toàn thân cứng đờ không thể động đậy. Lôi Vân Tranh mới vừa tụ tập nội lực chợt một tán. Hắn có chút không rõ nguyên do nhìn đột nhiên ngã xuống địch nhân. Kỳ quái, ta còn không có ra tay. Hắn như thế nào liền ngã xuống. Theo Nạp Mộc Tháp cái này chắn tầm mắt người ngã xuống. Đứng ở hắn phía sau Ôn Noãn dần dần lộ ra thân hình. Nàng hai ngón tay nhéo một cây rỗng ruột ống trúc xoay chuyển. Ánh mắt ở cứng còng nằm trên mặt đất Nạp Mộc Tháp trên người đánh giá vài lần. Sau đó bỗng dưng cười khai. Đây là độc tiễn thảo độc. Hảo hảo hưởng thụ đi. Đây là Lôi Vân Tranh lần đầu tiên xem Ôn Noãn phát ra từ nội tâm cười. Cùng phía trước cười nhạo, cười lạnh hoàn toàn bất đồng. Trong phút chốc, giống như mãn viện tử nụ hoa đều nở rộ ra chính mình mỹ. Sáng lạn tươi cười sinh động nàng tinh xảo ngũ quan. Đẹp làm người không rời mắt được. Chúng ta đi thôi, Ôn Noãn đem ống trúc đừng ở bên hông. Cất bước đi đến Lôi Vân Tranh trước mặt. Hồi khách điếm mân đi, Lôi Vân Tranh chớp chớp mắt. Gật gật đầu đi theo Ôn Noãn rời đi thị phi nơi. Ngươi là giác la người trong nước. Lôi Vân Tranh hỏi, độc tiễn thảo là giác la quốc độc hữu một loại độc thảo. Này thảo chỉ có thể ở giác la quốc thổ địa thượng gieo trồng. Hơn nữa tinh luyện độc tố phương thức cũng ít có người biết hơn nữa tuyệt không sẽ truyền cho người. Ngoại bang, này độc ngay từ đầu sẽ khiến người toàn thân tê mỏi. Chậm rãi, độc tố thâm nhập ngũ tạng lục phủ. Chúng độc giả phải trải qua một canh giờ thống khổ tra tấn mới có thể chết đi. Ngươi đoán, Ôn Noãn như cũ không cho hồi đáp. Độc tiễn thảo xác thật không hảo đến. Bất quá may mắn nàng thủ hạ người tài ba rất nhiều. Hạ công phu hoa chút sức lực cũng không phải không thể được đến. Ngươi có điểm quá thần bí, Lôi Vân Tranh trong lòng có chút tác. Bọn họ cũng coi như là cộng hoạn nạn. Này tiểu công tử luôn là như vậy cự người ngàn dặm ở ngoài thật sự là quá đáng giận. Như thế nào còn xử ở kia? Mau cùng thượng tới rồi tương đương tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi a tiểu khả ái nhóm. Tối hôm qua gõ chữ mã ngủ rồi. Cười khóc, lần sau không bao giờ ở trên giường mã. Hết chương.